Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, mộ binh chế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 chiếc đại đường thần nỏ cũng. Thí nghiệm qua sau đó, mọi người thán phục sâu hơn, bất kể là ai, cũng muốn có như vậy một chiếc thần nỏ, bất quá. Bọn họ vậy đều biết, như vậy thần nỏ chỉ có thể thuộc về triều đình, thậm chí vật này làm là đại đường đồ sắc bén, vũ khí bí mật, người bất kỳ có cũng biết để cho Lý Thế Dân bất an, tiến tới đáp lời định tội, cho nên mọi người mặc dù thích nhưng không người dám muốn. Mọi người còn nghị luận ầm ĩ trên quảng trường, thời tiết nhưng là càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Lâm triều đã kết thúc, Lý Thế Dân sau khi phất phất tay sẽ để cho quần thần thối lui, mỗi người bận rộn đi. Bất quá ở Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhưng đem Tần Thiên gọi lại. Tần Ái Khanh theo trẫm đi ngự thư phòng, ngự thư phòng cũng là lạnh. Tần Thiên sau khi đi vào, tay liền rúc vào liền trong ống tay áo. Thánh thượng, ngày giường sưởi này cũng là thời điểm đốt à? Lý Thế Dân do dự một chút, nói, trẫm năm nay không chuẩn bị đốt, cùng thiên lại lạnh một ít, dùng than lò là được. Trước kia không có lửa kháng, lúc này hắn vậy qua, bây giờ vì tiết kiệm tiền, đây đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu. Dùng giường sưởi mà nói, đốt than đá quá nhiều, phí tiền. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, cười khổ, nói, Thánh Thượng, ngài muốn thật muốn tiết kiệm, cùng thần trở về, cho ngươi làm một đặc biệt lò lửa, có thể rất tiết kiệm than đá, ngươi dùng than lò, có hơi khói không nói, thật ra thì cũng không rẻ, than loại vật này, đến ngày đông thật đúng là không tiện nghi. Lý Thế Dân vậy không đem Tần Thiên những lời này để ở trong lòng, thuận miệng nói, được, đã nói như vậy mấy câu sau đó, Tần Thiên mới hỏi, Thánh Thượng cố ý tướng thần gọi tới ngự thư phòng, nhưng mà có chuyện gì khác tình? Lý Thế Dân gật đầu một cái, Tần Ái Khanh hôm nay đại đường thần nỏ, đích xác rất lợi hại, có thể lớn mạnh ta đại đường thực lực quân sự. Chẳng qua là chỉ bằng vật này, muốn tiêu diệt đột quyết, sợ rằng còn không dễ dàng đâu. Mũi tên nhọn vật này, thời điểm công thành có hiệu quả, hai bên đối với tiền chiến có hiệu quả, chỉ khi nào hỗn chiến với nhau, liền mất đi tác dụng, cho nên Lý Thế Dân cảm thấy, trọng yếu nhất, vẫn là nâng cao năng lực cận chiến. Tần Thiên tự nhiên cũng biết điểm này, nói, Thánh Thượng nói rất đúng, đại đường thần nỏ, công thành cùng với đối với tiền chiến, có thể để cho chúng ta lấy được tiên cơ, tiêu diệt một ít kẻ địch, bất quá cùng kẻ địch xông lên lúc tới, liền mất đi tác dụng. Tần Ái Khanh có còn hay không những biện pháp khác, tăng lên ta đại đường binh lực? Tần Thiên do dự một chút, biện pháp tự nhiên là có, chính là không biết có nên hay không sách. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn mở miệng nói, Thánh Thượng, ta đại đường các nơi cộng lại binh mã không thiếu, nhưng phải nói cường hãn, lại không có cuối đời tùy loạn thế thời điểm cường hãn. Thánh Thượng có thể biết vì sao? Lý Thế Dân dương mắt nhìn xem Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh nói đi. Tần Thiên nói, loạn thế ra hào kiệt, loạn thế binh cũng càng là cường hãn một ít. Hôm nay, ta đại đường khai quốc 10 năm, rất nhiều tướng sĩ trong vòng 1 năm, cũng không nhất định có đánh giặc chứ. Ta đại đường khai quốc sau đó, dần dần thực hành phủ binh chế. Tướng sĩ nông thời điểm bận rộn ở nhà nghề nông, rỗi rảnh thời điểm luyện binh. Làm như vậy, đích xác là có lợi cho ta đại đường chuyện đồng áng phát triển. Cuối cùng không có những người này làm ruộng, rất nhiều hoa màu đều phải hoang, nhưng nghề nông tuy đáng, cùng luyện binh mà nói, nhưng cũng có thể nói được cho là rỗi rãnh. Lâu ngày, Những thứ này tướng sĩ lòng hướng chuyện đồng áng, mà nhẹ luyện binh, ý chí chiến đấu cũng chỉ có chút suy thoái. Nề nông thời gian chiếm một năm mấy tháng. Như vậy, huấn luyện giảm thiếu, sức chiến đấu lại suy thoái. Ý chí chiến đấu và sức chiến đấu cũng suy thoái. Hỏi dò ta đại đường binh lực, như thế nào có thể mạnh? Đại đường khai quốc sau đó, bởi vì là trải qua cuối đời tùy đại loạn, dân số giảm nhanh, rất nhiều địa phương đất đai cũng không có người trồng trọt. Cho nên triều đình dần dần thực hành phủ binh chế, hy vọng đem những binh mã này cũng có thể nghề nông. Tiến tới gia tăng lương thực sản lượng cùng với đất đai lợi dụng trước tiên. Chẳng qua là làm như vậy, binh mã thiếu rèn luyện, hơn nữa dần dần sinh ra tính trơ, tự nhiên cũng chỉ mạnh chẳng qua, mặc dù không phải là nói tất cả quân đường đều là như vậy. Nhưng chỉ ít rất lớn một số tướng sĩ cũng đã có ý định này, người đều là vui vẻ an nhàn. Lý Thế Dân nghe Tần Thiên nói sau đó, thần sắc hơi động, hắn cảm thấy Tần Thiên nói có lý. Hiện nay đại đường đúng là có như vậy tai họa ngầm. Vậy Tần Ái Khanh cảm thấy ta đại đường phải làm thế nào làm? Thánh thượng, hôm nay ta đại đường còn không có đạt tới phú cường trình độ. Bốn phía tất cả nước cũng đều mắt lom lom. Tạm thời còn thật không phải là lựa chọn an nhàn lúc này thần ý kiến. Khôi phục mộ binh chế, hoặc là phủ binh chế và mộ binh chế đồng thời tiến hành. Ta đại đường, ít nhất phải có một chi đủ quá cường hãn. Tùy ý đều ở đây luyện binh. Hơn nữa chỉ cần có cần, lập tức là có thể xuất động binh mã. Lính như vậy ngựa, đại đường bây giờ cũng có. Nói thí dụ như Long Hổ quân, bởi vì bọn họ là canh phòng kinh sư, cho nên bỏ mặc bất cứ lúc nào. Long Hổ quân vĩnh viễn là Long Hổ quân. Bọn họ tướng sĩ sẽ không đi nghề nông. Bọn họ đời đời đều đưa là Long Hổ quân. Ngoài thành Lôi Đình quân cũng là như vậy. Bất quá bọn họ mặc dù là cái bộ dáng này, nhưng bởi vì là chẳng qua là canh phòng kinh thành, không hề đi biên giới tác chiến, cho nên đối với đại đường mà nói, đại đường tương đương với vẫn là không có lính như vậy ngựa. Lý Thế Dân thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nói: Tần Ái Khanh, ngươi nói có lý, trẫm cũng cảm thấy rất đúng. Chẳng qua là như dùng mộ binh chế, thế tất yếu gia tăng quân lương đưa vào à, triều đình sợ rằng không gánh nổi, như tướng sĩ không trồng nghề nông, triều đình thì phải quản bọn họ ăn uống ở dùng phải. Như thế, bọn họ quân lương so phủ binh chế hạ binh mã quân lương, khẳng định nhiều hơn một chút mới được, mặc dù một cái khả năng cũng không có nhiều quá nhiều. Nhưng mấy chục ngàn binh mã xuống, đối với triều đình mà nói, cũng là một cái không nhỏ áp lực. Triều đình không có tiền, đây mới là mấu chốt. Như triều đình có tiền, Tần Thiên nói những thứ này, căn bản cũng không phải là chuyện. Tần Thiên vậy rõ ràng loại chuyện này, bỏ mặc bất cứ lúc nào, không có tiền nửa bước khó đi à? Triều đình không có tiền, hắn Tần Thiên bây giờ có thể dùng tiền cũng không nhiều. Coi như nhiều, hắn cũng không cho triều đình. Thánh thượng, có thể phủ binh chế và mộ binh chế đồng thời tiến hành. Lúc mới bắt đầu, mộ binh chế binh mã thiếu một ít chính là, như vậy có thể giảm bớt triều đình áp lực. Nếu như chân thực chi tiêu không ra, triều đình có thể mượn tiền. Bất quá ở thần xem ra, chỉ cần ta đại đường muối chế cải cách hoàn thành, buôn bán càng ngày càng sum suê, những thứ này cũng không tính là vấn đề gì lớn. Nha, đúng rồi, còn có phương Nam lúa mì trồng trọt. Đại đường đang phát triển kinh tế và nông nghiệp, coi như hàng năm cấp cho đột quyết một số tiền lớn. Nhưng chỉ cần thật phát triển, muốn chống đỡ mấy chục ngàn binh mã thường ngày cần, còn không phải là việc khó gì. Đối với này, Tần Thiên là rất có tự tin. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên như vậy, do dự một chút sau đó, vẫn gật đầu một cái. như Tần Ái Khanh có lòng tin như vậy. Vậy ngày mai lâm chiều, liền nói một chút đi, nếu như người phản đối không nhiều, ta Đại Đường liền chiêu mộ binh mã, dùng để huấn luyện. Tần Thiên gật đầu đáp ứng, vốn còn muốn nói một chút đường đao sự việc, nhưng suy nghĩ một chút Đại Đường không có tiền, liền mộ binh cũng khó khăn, chớ nói chi là chi phí đắt giá đường đao, cho nên chỉ có thể xóa bỏ, chờ sau này nhắc lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.